ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, thần bí cổ lâu đài cổ 02. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch hai người ăn xong rồi cơm. Nói chuyện phiếm thời điểm đột nhiên nói tới sử dụng vũ khí vấn đề. Sau đó Úc Thời Dịch tỏ vẻ, hắn có thể dò hỏi một chút, nhìn xem có hay không thích hợp lão sư, có thể giáo một chút bọn họ vũ khí lạnh. Úc Thời Dịch rất đáng tin cậy. Nói tìm liền tìm tới rồi. Hai người đặc huấn một đoạn thời gian về sau, ít nhất không giống phía trước giống nhau. Toàn dựa sức lực tới chém mơ siêu cô một chút kỹ xảo lúc sau. Dư lại chính là quen tay hay việc. Ở phó bản khẳng định sẽ có rất nhiều chiến đấu. Ở chiến đấu giữa là dễ dàng nhất đạt được tiến bộ, Sở Tu vẫn luôn có ở nhớ thời gian. Nàng tiến vào tân một cái phó bản thời gian, là rời đi trước phó bản thứ 26 ngày, tiến vào tân phó bản về sau. Sở Tu theo bản năng run lập cập. Bởi vì thật sự hảo lãnh à, thế giới hiện thực bên kia đã là đầu thu, nàng ăn mặc áo sơ mi, bên ngoài bộ cái áo gió liền sẽ không lãnh, nhưng là tiến vào phó bản trong nháy mắt, nàng cảm giác chính mình phải bị đông lạnh đến thất khiếu sinh băng. Sở Tu thật dài phun ra một hơi tới, nhiệt khí ở không khí giữa nháy mắt thành hình, giờ phút này đã là hoàng hôn treo ở chân trời. Ánh nắng chiều nhan sắc gần huyết, nàng nhìn một chút. Ở thượng một cái phó bản giữa hủy hoại rớt đao, lại xuất hiện ở nàng bên hông. Điểm này vẫn là rất đáng giá. Sở Tu đứng ở một cái đường nhỏ thượng, không trung còn ở phiêu tuyết. Trên mặt đất cũng trồng chất thật dày tuyết, đã không qua cẳng chân, trên đường còn có một ít dấu chân. Thoạt nhìn giống nàng tới khi đi qua giường như, mà cách đó không xa. Đứng lặng một tòa lâu đài cổ, nhìn dáng vẻ lần này phó bản hẳn là muốn ở lâu đài cổ vượt qua. Sở Tu theo dấu chân trở về đi, đi ra ngoài một đoạn lúc sau phát hiện, quả nhiên giống cái thứ nhất phó bản giống nhau. Sẽ có vô hình cái chắn ngăn lại nàng, nàng lúc này mới xoay người hướng lâu đài cổ đi đến, lâu đài cổ. Đại môn là đóng lại, Sở Tu gõ gõ môn, cũng liền một phút đồng hồ tả hữu đi. Môn mở ra, một cái ăn mặc áo bành tô, chính là cái loại này thực thường thấy điện ảnh kịch bên trong quản gia hình tượng trung niên nam. Nhân xuất hiện ở Sở Tu trước mặt, trên mặt hắn vô mang theo một chút ý cười. Tựa như không có nhìn đến Sở Tu bên hông còn vác đao giống nhau. Khách nhân ngươi hảo, có phải hay không bị phong tuyết đổ lộ, tiến vào trụ thượng một đêm đi. Nhìn xem ngày mai tuyết có thể hay không đình, Sở Tu man rõ ràng. Nếu cái này lâu đài cổ là làm lúc này đây phó bản bản đồ như vậy bên trong tuyệt đối rất nguy hiểm. Bất quá trừ bỏ đáp ứng cũng không có lựa chọn khác như vậy cho ngươi chủ nhân thêm phiền. Toái, không phiền toái, không phiền toái, quản gia thực nhiệt tình bộ dáng. Đem Sở Tu nghênh vào lâu đài cổ, vừa lúc có rất nhiều phòng trống. Ngài thích trụ tới gần phòng ngủ chính vẫn là tới gần cửa thang lầu phòng đâu. Sở Tu lâm vào trầm tư giữa. Chủ yếu là hiện tại còn không rõ ràng lắm cái này phó bản rốt cuộc là cái gì phong cách. Nếu nói quan trọng manh mối cùng cái này phó bản chủ nhân có quan hệ nói. Như vậy trụ ly phòng ngủ chính gần một chút thật là có chỗ lợi, liền cửa thang lầu đi, Sở Tu quyết. Định bảo thủ một chút. Bởi vì trụ ly cửa thang lầu gần một chút nói ra chuyện gì nhi cũng phương tiện chạy trốn, quản gia. Quả nhiên mang theo nàng, vào khoảng cách cửa thang lầu tương đối gần một phòng. Phòng trang trí không tính hoa lệ, nhưng là sạch sẽ ngăn nắp, có một chương đơn người giường, một chương bàn gỗ, trên giường phô trắng tinh khăn trải giường. Bãi một cái màu lam gối đầu, quản gia đứng ở cửa như cũ cười tủm tỉm. Nhà của chúng ta chủ nhân thập phần hiếu khách, đang ở làm phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Trong chốc lát ta sẽ qua tới kêu khách nhân ngài đi ăn cơm mơ siêu, phiền toái. Cảm ơn, Sở Tu bản thân ở trong phòng xoay chuyển. Sau đó tới rồi cửa sổ vị trí, chỉ có một cửa sổ nhỏ, lại còn có không có bức màn, là cái loại này mộc chất giống cửa nhỏ giống nhau. Hướng hai bên mở ra lúc sau là có thể thấu tiến quang tới, Sở Tu đến dẫm lên ghế dựa. mới có thể nhìn đến bên ngoài phong cảnh, lúc này sắc trời đã đen. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. An Tĩnh đứng ở trong phòng thậm chí có thể nghe được tảng lớn bông tuyết rơi trên mặt đất. Thành âm siêu không biết lúc này đây phó bản là cái gì phong cách. Dù sao sở tu phản ứng đầu tiên chính là bão tuyết sơn trang tại đây chỉ cũng không phải một cái tác phẩm tên, mà là một cái hình thức, nhưng phàm là một đám người ở vào một cái phong bế hoàn cảnh giữa. Không có bất luận cái gì ngoại lực tham gia trinh thám loại chuyện xưa. Đều có thể tính làm là bão tuyết sơn trang hình thức cũng có thể gọi là cô đảo hình thức tương đối. Nổi danh chính là không người còn sống. Sở tu tuy rằng không có xem qua, nhưng là cũng có nghe nói qua. Dù sao đại thể chuyện xưa chính là 8 cá nhân bị mời tới rồi một cái trên đảo nhỏ. Một đôi quản gia vợ chồng tiếp đãi bọn họ. Kết quả thực mau tất cả mọi người biết được, bọn họ 10 cá nhân đều đã từng phạm phải quá mưu sát hành vi phạm tội, cuối cùng 10 cá nhân giống như đều chết ở nơi đó đi. Sở tu là không có xem qua này bổn đặc biệt nổi danh trinh thám. Cho nên không rõ là mơ siêu nhưng nếu là không người còn sống, vậy rất có khả năng là thật sự không người còn sống. Sở tu ở cửa sổ ngây người một lúc sau. Trừ bỏ bão tuyết sơn trang hình thức ở ngoài, tạm thời không có liên tưởng đến những thứ khác, bất quá nàng cũng không sốt ruột, đã trải qua như vậy nhiều phó bản lúc sau. Sở tu đã không phải ban đầu cái kia tân nhân, hiện tại biết rõ phó bản liệu tính, ở phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm, đừng nghĩ được đến quá nhiều manh mối, phải đợi chuyện xưa một chút triển khai. Rất có khả năng ngươi giai đoạn trước nhận chi đến đồ vật. Hậu kỳ sẽ bị lật đổ rớt, cho nên muốn tồn tại lặp lại rời đi, chẳng những phải có thực lực, còn phải có kiên nhẫn. Nàng tự mình ở trong phòng đãi cũng liền 20 phút tả hữu đi. Sau đó liền nghe được quản gia tiếng đập cửa, kêu nàng đi xuống ăn cơm, tuy rằng là đi xuống ăn cơm, nhưng là sở tu như cũ mang lên đao, như vậy mặc kệ gặp sự tình gì. Nàng đều còn có dãy dụa đường sống, sở tu từ chính mình phòng rời đi thời điểm. Vừa lúc nhìn đến phụ cận mấy cái phòng đều mở ra môn. Lục tục đi ra mấy cái từ trên người quần áo xem. Liền biết là người chơi người, bởi vì mọi người đều là từ thế giới hiện thực tới. Trong thế giới hiện thực vẫn là đầu thu, không có mấy cái ăn mặc rất dày, mà ở phó bản, lại là ngày mùa đông. Hơn nữa là phong tuyết nhất cấp thời điểm mơ siêu đại gia lẫn nhau chi gian đều không quen biết. Cũng tạm thời không có cho nhau giao lưu ý tứ, chỉ là theo thang lầu lục tục đi xuống. Thực mau mọi người liền ở bàn ăn phía trước tập hợp xong, sở tu đếm đếm. Hơn nữa nàng tổng cộng 10 cá nhân, chỉ có 3 cái nữ hài. Dư lại tất cả đều là nam tính, trong đó nhất đáng chú ý chính là ngồi ở phía dưới bên phải một tên. Béo, cái kia mập mạp thoạt nhìn ít nhất đến có 200 cân đi. Nam tính khung xương so nữ tính muốn tục tằng một ít. Cho nên nói nếu thân cao ở 1m85 tả hữu nam tính. Liền tính thể trọng có 200 cân, cũng sẽ không có vẻ đặc biệt béo. Sẽ chỉ làm người cảm thấy thực tráng, nhưng là người nam nhân này liền không giống nhau. Hắn đại khái cũng là có gần 1m8. Nhưng là trên người tất cả đều là thịt mỡ, cái bụng đều tầng tầng lớp lớp cùng chó sa bì dường như. Để cho người ký ức khắc sâu chính là, hắn đều như vậy béo, trên người xuyên áo thun cư nhiên vẫn là bó sát người, bằng không cũng sẽ không làm người phát hiện. Hắn cái bụng hình dạng như thế, trừ này bên ngoài chính là một cái ngồi ở sở tu đối diện mặt nam nhân. Tóc không dài cũng không ngắn. Rất giống là tivi giữa nghệ thuật ra hình tượng, chát một cái tiểu nhăn ở sau đầu, bên trái còn mang một con khuyên tai, là một con đơn giản hóa bản bạc đầu ưng, mặt trên nạm hai viên nhan sắc không giống nhau đá quý làm cú mèo đôi mắt sở dĩ hấp dẫn người. Là bởi vì hắn đẹp, gương mặt kia tuy rằng có chút quá nhu, nhưng bởi vì quá phận tinh xảo. Cũng làm người thấy liền khó có thể quên, mà nữ hài tử giữa nhất đáng chú ý. Trừ bỏ sở tu bên ngoài, còn có một nữ tính, miệng nàng ngậm một cây yên, nhưng là không có điểm. Phòng chừng là bận tâm ở trên bàn cơm, nhưng là tự thân lại là cái kẻ nghiện thuốc lá lên đây liền có điểm không thoải mái, nàng lớn lên rất xinh đẹp. Chính là thần thái mang theo một loại lười biếng lạnh băng. Rất khó lấy tiếp cận bộ dáng, 10 cái người ngồi xuống lúc sau không bao lâu. Dù sao Sở Tu vừa mới đem mọi người đánh giá một lần. Quản gia liền xuất hiện, phía sau còn mang theo một cái hầu gái. Hai người bắt đầu hướng trên bàn bày biện đồ ăn phở mơ siêu rõ ràng là băng thiên tuyết địa. Vùng hoang vu dã ngoại lâu đài cổ, nhưng đồ ăn phẩm phương diện thế nhưng còn rất phong phú. Hơn nữa là Trung Quốc và phương Tây kết hợp, có cá chua ngọt, bí đao xương sườn loại này vừa thấy liền tương đối phương Đông thức đồ ăn. Cũng có trứng cá muối, bơ rỗng ruột phấn. Còn có bò bít tết linh tinh phương Tây đồ ăn, hơn nữa mỗi người trước mặt trừ bỏ chiếc đũa ở ngoài. Còn chuẩn bị dao nĩa, loại này Trung Quốc và phương Tây kết hợp cảm giác còn rất quỷ dị. Sở Tu không có động chiếc đũa ý tứ, tiếp tục an tĩnh chờ. Sở hữu đồ ăn đều đi lên lúc sau, quản gia ở nơi đó qua lại đi dạo bước chân, thường thường nâng lên tay đến xem biểu, một lát sau mới nói. Ta đi xem một chút chủ nhân, hắn lên lầu, hầu gái cũng rời đi, phòng khách chỉ còn lại có bọn họ 10 cái người chơi, có cái tuổi trẻ một chút nam hài tử. Khả năng tính cách có điểm không phải thực ổn trọng bộ dáng. Cầm lấy chiếc đũa tới liền phải nếm thử một chút trước mặt đồ ăn. Nhanh chóng bị ngồi ở hắn người bên cạnh ngăn lại, ngươi tâm như thế nào lớn như vậy nha. Đồ ăn có hay không vấn đề tạm thời không nói. Cái này lâu đài cổ chủ nhân còn không có tới đâu. Vạn nhất ngươi bởi vậy trái với cái gì quy tắc, cái kia tuổi trẻ nam hài tử chiếc đũa đều ngẩng lên. Không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên khó coi một ít, lại bắt tay buông đi, nhưng là hắn này một mở đầu. Toàn bộ trên bàn đều trở nên náo nhiệt lên, rất nhiều người đều bắt đầu cùng chính mình bên người người cho nhau giao lưu lên. Phòng chừng là tưởng thừa dịp phó bản vừa mới bắt đầu. Nhận thức mấy cái bằng hữu, có thể biến thành đồng đội tốt nhất, rốt cuộc giống loại này phó bản, vừa thấy khó khăn liền sẽ không thấp, liền tính không có biến thành đồng đội, phóng thích một ít thiện ý gì đó, về sau gặp được sự tình gì, nói không chừng người khác cũng sẽ hơi chút giúp một tay, giống cái loại này nguy hiểm không phải rất lớn. Thuận tay có thể giúp một tay, bọn họ hẳn là liền sẽ không bủn xỉn, rất nhiều người vào phó bản lúc sau. Đều sẽ phát huy chính mình xã giao năng lực, tận lực nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu, nhiều bạn bè nhiều đường đi. Những lời này ở rất nhiều địa phương đều có thể xài được, Sở Tu chính mình đãi ở trong góc. Không theo chân bọn họ giao lưu, nàng thần thái cũng là tương đối quạnh quẽ cái loại này. Nhưng phàm là cảm kích biết điều, liền sẽ không thò qua tới, nhưng luôn có một ít người cũng không cảm kích thú. Hắn thậm chí chủ động hoạt động ghế dựa, để sát vào Sở Tu. Một nữ hài tử ở phó bản nhưng không dễ dàng, hắn dùng cái loại này không tính ám chỉ ngữ khi nói. Ta đã qua rất nhiều phó bản, kinh nghiệm phong phú, đêm nay thượng muốn hay không đến ta phòng tới. Ta có thể truyền thụ ngươi một ít kinh nghiệm. Mơ siêu thích xem bạch thầm thì viết ở trong game. Chạy trốn làm đại lão gạch dưới thần bí lâu đài cổ không hay sao? Vậy nhớ kỹ gạo tiểu thuyết vực danh www.damixs.com tác giả có lời muốn nói. Còn ở viết, canh 2 khả năng ở 12 giờ về sau. Ái các ngươi, nam chủ cái này sao? Không thể cưỡng cầu. Ta chính mình đều còn không có tưởng hảo đâu. Cảm tạ ở 2019-11-23-22. 23-33 đến 2019-11 đến 25-21. 32-33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử. Rượu rượu 5 cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử. Không khóc không náo chỉ thắt cổ 103 bình. Đi ngang qua mua nước tương 30 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.